Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, sinh hóa thành thị. 2. Hệ thống lúc này phảng phất cũng cảm nhận được Lạc Phi đã cực đoan oán giận. Ngay tại Lạc Phi đã bắt đầu vô cùng táo bạo đem trong tay sách khai thác trước điều sau mảnh bị vỡ nát biện pháp lúc, hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa, mời trò chơi người an tâm chớ vội, làm tối nay toàn bộ server vẻn vẹn 200 người bên trong may mắn. Không biết chữ chẳng qua là ngài nhân vật trò chơi chỉ số trí lực xuống làm -100 sau nhỏ bé tác dụng phụ mà thôi, tương phản ngài nhanh nhẹn độ 300 năng lực, đem làm ngài thu hoạch được cái khác tuyệt đại đa số người chơi không có sơ kỳ trò chơi ưu thế. Mời chân quý cũng thiện thêm sử dụng. Chúc ngài đêm nay có một lần tuyệt hảo trò chơi thể nghiệm. Ta đi ngươi sao trò chơi thể nghiệm. Khi nghe đến hệ thống tăng lên âm, vốn cho rằng có thể bao nhiêu nhận được điểm trò chơi nhắc nhở Lạc Phi. Tại ngắn ngủi dừng tay về sau, lần nữa vừa mắng vừa đem giấy trong tay điều xé thành càng nát. Rất nhanh hắn xé mệt mỏi, cầm trong tay hết thảy mảnh vỡ tất cả đều dương lên không trung. Một lần, thiên nữ tán hoa, thể nghiệm, mới tính có chút giải một chút khí. Tất nhiên rất nhanh lúng túng hơn sự tình phát sinh, bởi vì hắn dương lên tới giấy vụn cũng đều phần lớn rơi xuống hắn trên đầu cùng trên người. Hắn càng thêm phẫn nộ trên giường hung hăng lộn một vòng. Đứng lên dùng tay đem giấy vụn theo trên người làm rơi. Đúng vào lúc này, hắn nghe được phòng khách kết nối hành lang phòng nạy ra cửa. Bỗng nhiên truyền đến bị thứ gì đập thanh âm. Tâm tình táo bạo Lạc Phi khí thế hung hăng vọt tới phòng khách. Tai nghe đến bên ngoài đập cửa thanh âm càng lúc càng lớn. Liền mãnh mở cửa liền muốn cửa đối diện bên ngoài vô lễ ra hỏa tiến hành nhất đốn cuồng phun. Ngạch ôi ta a. Tại Lạc Phi mở cửa trong nháy mắt, đã hé miệng chuẩn bị mở phun hắn, vẻn vẹn phun ra một cái, ta, chữ. Ngay tại ngoài cửa gõ cửa đồ vật nhào tới lúc, lập tức hét thảm một tiếng, cấp tốc lùi lại cũng hung hăng té ngã ở phòng khách trên sàn nhà. Một đầu mặt mũi tràn đầy máu ứ động, mở ra huyết bồn đại khẩu, không hề đứt đoạn từ trong miệng chảy ra đại lượng dịch nhơn zombie. Tại Lạc Phi khỏi cửa lúc bổ nhào về phía trước không có bổ nhào vào về sau. Ngược lại bắt đầu chậm chạp đi tới phòng khách. Từng bước hướng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lạc Phi rời tới. Mắt thấy zombie kia trương vô cùng kinh khủng lại siêu cấp khó coi mặt tại từng chút tới. Gần, bị này đột nhiên tới kinh hãi. Dọa đến tạm thời đều đứng không dậy nổi Lạc Phi. Đành phải liều mạng dùng tới chi hướng về phía sau dùng sức. Đồng dạng chậm chạp từng chút đem chính mình rời đến cửa phòng ngủ. Tại cực đoan sợ hãi dưới, Lạc Phi lần này xê dịch tốc độ thế mà so zombie đứng thẳng đi lại tới tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Hệ thống nhắc nhở âm tại lúc này vang lên. Kiểm tra đến người chơi sợ hãi giá trị cao phong đã đạt 95. Nếu tiến thêm một bước lên cao, hệ thống đem cắt ra kết nối lấy cam đoan người chơi đại não khỏe mạnh. Rất rõ ràng zombie di động, đến chậm hoàn toàn bị giới hạn tân thủ kịch bản hạn chế. Vừa mới chỉ cần zombie đang kinh hãi Lạc Phi về sau. Truy kích tốc độ nhanh hơn chút nữa, lấy Lạc Phi hiện tại tâm lý trạng thái, khẳng định sợ hãi giá trị lập tức bên trên 100. Trực tiếp bị hệ thống mời ra, đợi rốt cuộc miễn cưỡng đứng lên tiến vào phòng ngủ, lại đem cửa cấp tốc đóng lại sau, vặn vẹo khóa lại xong Lạc Phi, dựa lưng vào cửa lớn tiếng thở hổn hển, ngón tay run rẩy ấn mở trò chơi menu đi xem sợ hãi của mình giá trị hắn nhìn thấy chính mình hiện. Tại sợ hãi giá trị đã hạ xuống 56, mặc dù còn không thấp. Nhưng cũng so trước đó mở cửa một sát na tốt hơn nhiều. Đột nhiên, zombie lại bắt đầu dùng thân thể va chạm cửa phòng ngủ. Lần này Lạc Phi sợ hãi giá trị lại lên tới 62. Chưa tỉnh hồn, Lạc Phi cơ hồ là lập tức phản xạ có điều kiện bắn đến trên giường. Hắn ánh mắt đứng tại trên tủ đầu giường, rất nhanh liền đứng lên đem tủ đầu giường đẩy lên trước cửa phòng ngủ đứng vững. Hy vọng có thể trì hoãn zombie phá cửa mà vào thời gian. Sợ hãi giá trị bắt đầu chậm rãi xuống đến 40 trở xuống. Tạm thời trì hoãn nguy cơ, Lạc Phi khỏi bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm. Nhìn xem phải chăng có thể làm đối kháng cương thi vũ khí đồ vật. Chẳng qua là phòng ngủ dù sao không thể so với phòng bếp. Lạc Phi ở cẩn thận tìm tòi một lần trong phòng ngủ hết thảy có thể bỏ đồ vật địa phương về sau. Cuối cùng chỉ ở bàn máy tính phía bên phải trong ngăn kéo tìm được một cái có chút phát ra lam quang. Hẳn là gọt hoa quả dùng dao gọt trái cây. Cầm lấy dao gọt trái cây, Lạc Phi lập tức nghe được hệ thống nhắc nhở. Xin chú ý, một khi người chơi nhìn thấy phát ra lam quang bất luận cái gì vật phẩm, thì cho thấy vật phẩm đấy nhưng mang ra kịch bản, làm người chơi tiếp tục đụng vào cũng nói ra kiểm tra về sau. Vật phẩm tin tức đem trực tiếp biểu hiện tại trò chơi menu bên trong. Lại người chơi nói kiểm tra sẽ không bị người chơi khác hoặc NPC nghe được. Lạc Phi hư không nhấn, một cái tại chính mình phía bên phải lơ lửng cái kia lam sắc quang điểm. Trò chơi menu lập tức lại bắn ra ngoài, làm Lạc Phi cầm lấy dao gọt trái cây về sau. Lúc này ở Lạc Phi nhân vật menu thanh vật phẩm bên trong, ô thứ nhất bắt đầu cho thấy dao gọt trái cây đồ án cùng tên. Thanh vật phẩm phía bên phải đồng thời lại cho thấy một hàng chữ nhỏ. Điểm kích vật phẩm đồ án về sau, sẽ xuất hiện hai cấp cửa sổ, biểu hiện vật phẩm thuộc tính. Hắn nhanh chóng nhấn một cái dao gọt trái cây đồ án. Lập tức bắn ra hai cấp cửa sổ cho thấy cây đao này thuộc tính như sau. Tên, bình thường dao gọt trái cây loại hình, nhanh nhẹn loại vũ khí hoặc dụng cụ phẩm chất, bình thường lực công kích, yếu kém công năng. Tự vệ hoặc gọt hoa quả vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Một cấp, ngậm, ghi chú, nếu như ngươi muốn dùng nó đi đối phó zombie, ta mời ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Đến lúc này, đã bởi vì tạm thời an toàn hoàn cảnh, trở nên có chút trầm tĩnh lại, Lạc Phi rốt cuộc lần nữa không nhịn được nhả rãnh lẩm bẩm. May mắn ta này không biết chữ hiệu quả còn không có lan tràn đến menu bên trong. Không phải ta thật có thể muốn dùng này thanh dao gọt trái cây đi cùng zombie liều mạng. Hai cấp menu bên trong ngoại trừ có giới thiệu vật phẩm thuộc tính công năng bên ngoài, còn tại dưới góc phải tồn tại một cái trang bị cùng vứt bỏ nút bấm. Lạc Phi điểm một cái trang bị, cũng đóng cửa hai cấp menu. Quả nhiên phát hiện tại chính mình nhân vật một cấp menu bên trong, thanh vật phẩm ô thứ nhất đã bị thanh không. Thay vào đó là thanh trang bị ô thứ nhất xuất hiện này thanh dao gọt trái cây đồ tiêu. Hệ thống nhắc nhở âm vào lúc này vang lên. Xin chú ý, làm người chơi thanh vật phẩm đã đủ lúc. Kiểm tra đến vật phẩm đem chiếm cứ lâm thời thanh vật phẩm. Ở vào lâm thời thanh vật phẩm trang bị cũng có thể trang bị đến có rảnh cách thanh trang bị bên. Trong, nếu thanh trang bị đã đủ, người chơi chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ vật phẩm đấy. Hoặc tại vứt bỏ thanh vật phẩm khác về sau, làm vật phẩm đấy tự động tiến vào bình thường thanh vật phẩm bên trong. Người chơi rời đi kịch bản về sau, ở vào lâm thời thanh vật phẩm đem lập tức bị thanh không. Mời người chơi làm tốt lấy hay bỏ. Như vậy, vẫn là đem dao gọt trái cây trước phóng tới thanh trang bị được rồi. Lạc Phi ở đóng cửa trò chơi menu về sau, nhẹ nhàng huy vũ mấy lần dao gọt trái cây, cảm giác dùng nó đến đối kháng zombie đúng là có điểm kéo. Liền nhịn không được thở dài nói, nếu như có thể xông vào phòng bếp, đến bên trong cầm một cái lợi hại hơn dao phay liền tốt. Kẹt, kẹt, kẹt, lúc này ngoài phòng ngủ chính va chạm cửa gỗ zombie. Va chạm thanh âm bắt đầu trở nên càng ngày càng vang, lại bắt đầu tiến vào khẩn trương trạng thái. Lạc Phi không khỏi rất là vì đó trước tùy tiện mở nhà ở cửa cử động mà thật sâu hối hận. Phải biết phòng khách thông hướng hành lang cửa thế nhưng là kim loại cửa chống trộm. Kia trình độ chắc chắn là phòng ngủ cửa gỗ sở còn lâu mới có thể so. Bất quá việc đã đến nước này, Lạc Phi biết lại hối hận cũng không có tác dụng gì. Trước mắt zombie đã ngăn chặn thông hướng phòng khách cửa. Hắn bây giờ có thể không giữ vững này đạo môn còn là vấn đề. Càng đừng đề cập như thế nào lao ra vào phòng bếp cầm dao phay. Mắt thấy đường ra bị phá hỏng, Lạc Phi bắt đầu chậm rãi đưa ánh mắt di động đến cửa sổ phòng ngủ bên trên. Hắn đi vào bên cửa sổ, mở cửa sổ ra đi sau phát hiện mình nơi tầng lầu là lầu 4. Rất rõ ràng độ cao này là tại hạn chế người chơi tại dưới tình trạng khẩn cấp. Khai thác liều lĩnh hướng phía dưới cưng rắn nhảy quá kích hành vi. Nhưng mà mắt thấy cửa phòng ngủ đã bị zombie đâm đến bắt đầu rơi bụi đất. Lạc Phi vẫn là lại đem ánh mắt di động đến che kín cửa sổ màn cửa bên trên. Một cái lớn mật ý nghĩ cũng đồng thời sinh ra. Nếu như đem màn cửa cải tạo thành sợi dây, có phải hay không liền có thể theo cửa sổ an toàn xuống đâu? Lạc Phi trở về nhớ tới trước kia theo phim ảnh trong nhìn thấy cùng loại tình tiết. Lập tức bò lên trên bệ cửa sổ. Tam hạ lưỡng hạ đem màn cửa cho kéo xuống đến. Lại mở ra cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Trong đêm khuya tiểu phong thổi đến chỉ mặc áo mỏng, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Lạc Phi khỏi bắt đầu dùng dao gọt trái cây đem màn cửa cắt mở. Lấy khiến cho màn cửa buộc chặt thành sợi dây chiều dài đầy đủ, hắn theo lầu 4 thuận xuống đến mặt đất. Mặc dù này phá trò chơi theo vừa mới bắt đầu đến hiện tại cho hắn đãi ngộ thật sự là hỏng bét đến cực điểm. Bất quá loại này một bên dùng dao gọt trái cây cố sức cắt màn cửa, một bên nghe ngoài cửa phòng ngủ zombie tiếng va đập cùng tiếng gào thét đa trọng giác quan hiệu quả, vẫn là để Lạc Phi không thể không âm thầm thừa nhận. Chính mình quả thật tại đêm nay tìm được một loại đã lâu kích thích cảm giác. Thời gian tại Lạc Phi khẩn trương bận rộn bên trong bay nhanh đi qua. Rất nhanh hắn phát hiện màn cửa không quá đủ, liền lại cắt ga giường tiếp tục làm sợi dây. Làm Lạc Phi tướng sợi dây gắt gao cột vào chân giường bên trên lúc, có thể là thiên đường độ khó zombie đã cho hắn nhiều nhất thời gian. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, phòng ngủ cửa gỗ cũng rốt cuộc tại zombie thời gian dài không ngừng cố gắng hạ triệt để bị phá tan. Lạc Phi vội vàng nhảy lên bệ cửa sổ, đem sợi dây một chỗ khác hướng tầng dưới ném đi. Zombie đem ngăn ở cửa phía trước tủ đầu giường cố sức đẩy ra. Chu lên chậm chạp hướng Lạc Phi nhào đến. Nhìn tầng dưới tối như mực, chỉ có màu trắng ngay tại chỗ đèn có chút chiếu sáng mặt đất. Sớm đã biết không thể đối đầu zombie, Lạc Phi cuối cùng là cắn răng một cái ở trong lòng động viên chính mình một câu. Đừng sợ, chẳng qua là cái trò chơi mà thôi. Nghĩ xong liền đem dao gọt trái cây khép lại lưỡi dao sau đặt ở trong túi quần. Hai tay cầm chặt lấy sợi dây, bắt đầu chậm rãi hướng mặt đất bò xuống đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.